ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, 279. Đệ 277 chương ngôn ngữ của người câm điếc như vậy nan. Ta lười khoa tay múa chân, Lăng Hiểu. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hoắc Hoài An ở Lăng Hiểu bên cạnh ngừng lại, mỉm cười hỏi nàng một câu. Lăng Hiểu ngẩn người, này Hoắc Hoài An còn đĩnh tự quen thuộc, nhưng là hắn không nhìn đến bản thân đang xem phim truyền hình sao? Chính diễn đến thời khắc mấu chốt đâu? Lăng Hiểu tùy ý gật gật đầu. Kỳ thực nàng biết Hoắc Hoài An nói hẳn là nhà trẻ thời điểm sự tình. Gần nhất Lăng Hiểu trí nhớ được, ngươi xem, 5 tuổi sự tình còn nhớ rõ đâu. Một bên Hoắc Hoài An nhìn đến Lăng Hiểu gật đầu, mỉm cười, hắn còn muốn nói cái gì? Lại nhìn đến Lăng Hiểu chính hết sức chăm chú xem cách đó không xa TV. Trên màn hình TV đang ở bá ra là gần nhất thật hòa nhất bộ gia đình luân lý kịch làm mẹ vợ gặp gỡ. Mẹ tên này, Hoắc Hoài An tưởng châm chọc, nhưng là không biết từ đâu phun khởi. Hắn lại không có giữ nhà đình luân lý kịch ham thích. Hơn nữa này phim truyền hình xem tên chỉ biết khó coi. Lăng Hiểu vì sao sẽ thích xem như vậy kỳ ba kịch tập? Chẳng lẽ là, nàng ở Lăng gia chịu ủy khuất nhiều lắm, cho nên xem loại này gia đình kịch, đại nhập cảm hội rất mãnh liệt sao? Bất chi bất giác, Hoắc Hoài An suy nghĩ phiêu có chút xa. Lăng Duyệt đổi tốt lắm dưới quần áo lâu thời điểm, liền nhìn đến Hoắc Hoài An ở Lăng Hiểu bên người ngồi. Hai người đều yên lặng xem TV, ân, kia bộ Cầu Huyết gia đình đại kịch. Bình thường Chu Nhụy có thời gian cũng sẽ nhìn xem. Chính là, này kịch thật sự thích hợp các ngươi hai người trẻ tuổi xem. Lăng Duyệt có chút không nói gì. Nàng ở giờ khắc này mới giật mình phát hiện, vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, nàng giống như đều chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá tự bản thân vị cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Vương Di, chuẩn bị điểm hoa quả đi lại, Lăng Duyệt không để ý xem TV hai người tổ. Nàng đi phòng bếp, phân phó trong nhà người giúp việc theo giờ tẩy sạch một ít hoa quả bưng đi lên. Lăng Hiểu lúc này một bên xem TV kịch vừa ăn đồ ăn vặt. Vừa vặn cảm thấy khát nước, nhìn đến có hoa quả bưng lên, liền không chút do dự nắm lấy một phen, không hề hình tượng ăn lên. Lăng Duyệt ở một bên nhìn Hoắc Hoài An. Hoắc Hoài An biểu cảm như trước rất ôn hòa, giống như Lăng Hiểu làm cái gì đều là đối với. Quả nhiên là, tình nhân trong mắt ra tay thi. Lăng Duyệt nhún nhún vai, cảm thấy bản thân vẫn là lên lầu đi. Ở trong này, nàng thật sự rất dư thừa. Ai biết Lăng Duyệt vừa mới xoay người, góc áo đã bị nhân cấp túm ở. Nàng vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Lăng Hiểu cầm lấy nàng góc áo. Ánh mắt đặc biệt trong suốt sáng ngời. Tỷ, chuyện gì, trước kia Lăng Duyệt cũng không kêu tỷ tỷ. Hiện thời, kêu lên còn giống như đĩnh thuận miệng. Lăng Hiểu xuất ra điện thoại di động, đánh một hàng tự, ta xem xong TV, muốn lên lâu ngủ chưa? Các ngươi tán gẫu, lúc này giữa trưa kịch trường đã diễn xong rồi. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân không nên tiếp tục làm đại bóng đèn. Nàng muốn đem sân nhà còn cấp Lăng Duyệt cùng Hoắc Hoài An. Thu hồi di động, Lăng Hiểu liền buông lỏng ra bản thân túm Lăng Duyệt y phục thủ. Chậm rãi đứng dậy, Lăng Hiểu, người đi nơi nào? Hoắc Hoài An lúc này cũng nhìn chằm chằm Lăng Hiểu. Xem nàng đứng dậy, theo bản năng hỏi một câu. Lăng Hiểu lại cầm lấy di động chuẩn bị đem bản thân vừa thuê xe kia hành tự cho hắn nhìn xem. Ai biết Hoắc Hoài An lại đánh gãy nàng, mỉm cười nói nhỏ nói, không dùng di động đánh chữ, rất phiền toái, ngươi lấy tay ngữ cùng ta trao đổi là được, ta nhìn xem biết Hoắc Hoài An vừa nói, một bên khoa tay múa chân, lấy tay ngữ tiêu chuẩn không có lầm đem bản thân lời nói đều hiện ra ở Lăng Hiểu trước mặt. Người này, hắn là cái tê liệt cũng không phải điếc câm nhân hắn học ngôn ngữ của người câm điếc làm gì. Lăng Hiểu có chút ngoài ý muốn, nhưng là vẫn là tập quán tính dùng di động đánh chữ. Ngôn ngữ của người câm điếc ta học được không tốt, cho nên vẫn là di động đánh chữ đi. Hoắc Hoài An, Hoát, Lăng Hiểu, ngôn ngữ của người câm điếc như vậy nan, ta thật là lười học, cũng lười khoa tay múa chân. Hoắc Hoài An, đệ 278 chương hảo cảm độ vì linh ta muốn đi ngủ chưa? Các ngươi tán gẫu, Lăng Hiểu không để ý Hoắc Hoài An na một mặt kinh ngạc biểu cảm. Nàng lại ở di động thượng đánh một hàng tự, cấp Hoắc Hoài An nhìn nhìn, lập tức mượn di động xoay người ly khai. Hoắc Hoài An, đợi chút, ngươi liền như vậy đi rồi. Lăng Hiểu, ta không đi, chẳng lẽ còn ở chỗ này tiếp tục làm bóng đèn? Lăng Hiểu đi rất nhanh, thậm chí tâm tình còn phi thường sung sướng. Xem ra Lăng Duyệt cùng Hoắc Hoài An hôm nay gặp mặt thật thuận lợi a. Nhất giữa chưa còn chưa có tán gẫu đủ, đều đem nhân mang về nhà đến. Lăng Duyệt hôm nay nhất định thật vui vẻ đi, hạnh phúc cảm đều bạo lều thôi. Ai nha, bản thân nhất định phải cho bọn hắn nhiều hơn chế tạo hai người thế giới. Không sai, ta chính là như vậy đáng tin NPC. Nếu có thể ra tiếng lời nói, như vậy trong phòng mặt khác hai người khẳng định có thể nghe được Lăng Hiểu là hư ca rời đi. Đương nhiên, hiện tại Lăng Hiểu nói không nên lời nói, chỉ có thể bản thân dưới đáy lòng hư cấp bản thân nghe xong. Biệt thự trong đại sảnh, Lăng Duyệt cùng Hoắc Hoài An mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Trường hợp một lần phi thường xấu hổ, ta tưởng, Hoắc công tử là không sẽ lưu lại ăn cơm chiều đi. Trầm mặc một lát, Lăng Duyệt này mới chậm rãi mở miệng, đã Hoắc Hoài An đã minh xác cự tuyệt nàng, nàng cũng không phải từ triền lạn đánh nhân, cái này hạ lệnh trục khách. A, nữ nhân, Hoắc Hoài An chính là cười nhẹ, kia ta đi trước. Hoắc Hoài An có chút buồn bực, nhưng là hôm nay tốt xấu cũng thấy Lăng Hiểu một mặt, cũng không xem như toàn vô thu hoạch đi. Trở về Hoắc gia trên đường, Hoắc Hoài An luôn luôn tọa ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Lái xe sợ quấy nhiễu vị này đại thiếu gia giấc ngủ. Đem xe khai đặc biệt chậm mơ siêu Hoắc Hoài An nhưng là không thèm để ý này đó. Lúc này hắn đang ở cùng trong đầu bản thân hệ thống khơi thông. Ta cảm giác Lăng Hiểu thái độ đối với ta đĩnh xa lạ. Hiện thời nàng đối ta hảo cảm độ là bao nhiêu? Thật đáng tiếc, mục tiêu nhân vật đối ký chủ đại nhân hảo cảm độ. Vì Linh, hệ thống thao một ngụm có chút quái dị khẩu âm, vô cùng tiếc nuối trả lời một câu. Hoắc Hoài An, hảo cảm độ vì Linh. Hoắc Hoài An hơi hơi sửng sốt một chút, làm một cái xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Hoắc Hoài An nhân vật định vị, là từng cái trong thế giới vai nam chính, mà hắn nhiệm vụ, chính là xuyên không đến các nữ phối trùng sinh. Nữ phối nghịch tập trong thế giới, bình định, cùng nguyên nữ chủ hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt tại cùng nhau. Ở trong thế giới này, nguyên bản nữ chủ nên là Lăng Hiểu, đây là nhất cầu huyết thay gả biến chân ái cảm động chuyện xưa. Nhưng là, có một ngày, nữ phối Lăng Duyệt đột nhiên trùng sinh sau Lăng Duyệt biến thành trong thế giới này nữ chủ. Đoạt đi rồi nguyên bản thuộc loại Lăng Hiểu hết thảy. Đương nhiên, này đó kịch tình ở Hoắc Hoài An thoạt nhìn cũng không trọng yếu. Bởi vì, hiện tại hắn đến, làm một cái bí mật đại nam chủ, Hoắc Hoài An anh tuấn nhiều kim thả quen thuộc các vị diện gì lộ số. Theo hắn, trong thế giới này nguyên nữ chủ Lăng Hiểu, là cái thoạt nhìn thiện lương ôn nhu, trên thực tế nội tâm cô độc khuyết thiếu quan người yêu. Cho nên, hắn lần này đem bản thân định vị ở ấm nam mơ siêu chỉ cần bản thân đối nàng ôn nhu lấy đãi. Đối nàng săn sóc quan tâm, như vậy nàng rất nhanh sẽ yêu thượng bản thân cùng Lăng Hiểu kết hôn, hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt tại cùng nhau. Như vậy hắn ở thế giới này nhiệm vụ cũng liền hoàn mỹ hoàn thành. Không thể không nói, Hoắc Hoài An tính toán vẫn là rất tốt, nhưng là, hiện tại hệ thống nói cho hắn. Lăng Hiểu đối hắn hảo cảm độ, cư nhiên chỉ có không? Này không khoa học a. Bản thân thân thể này tuy có chút chỗ thiếu hụt, nhưng là tốt xấu tuấn mỹ bất phàm. Hơn nữa hôm nay bản thân biểu hiện còn như thế ôn nhu hiền lành. Nàng vì sao chính là không có hảo cảm độ? Này đến cùng, là, vì, gì, đệ 279 chương tác hợp nhân vật chính. Theo ta làm khởi, Lăng gia biệt thự. Lăng Hiểu an an ổn ổn ngủ cái ngủ trưa, vừa ngủ dậy đã là 4 giờ rưỡi chiều, thật là thoải mái a. Lúc này, trong biệt thự đặc biệt yên tĩnh, người hầu nên can sống đều can xong rồi. Lăng Vân Sinh cùng Chu Nhụy lúc này cũng không trở về. Lăng Duyệt đâu? Lăng Hiểu đi tới Lăng Duyệt cửa phòng khép chặt, trong phòng cũng không có gì đặc thù động tĩnh, nàng cũng đang ngủ, hoặc là lại đi ra ngoài hy sao? Này tiểu nha đầu ngày nghỉ sinh hoạt thật phong phú. Lăng Hiểu khẽ lắc đầu, ngược lại là chính nàng, trước mắt cũng không gì đặc biệt hứng thú ham thích, trừ bỏ trước sau như một khẩu vị hảo ở ngoài. Hiện thời Lăng Hiểu thật sự đối sự tình gì đều đề không đứng dậy hứng thú. Ai, ở thế giới này, tuy rằng Lăng Hiểu thân thế thoạt nhìn đĩnh thê thảm, nhưng là nói thật, nàng từ nhỏ cầm y ngọc thực, không thiếu ăn thiếu mặc, so năm đó ở cô nhi viện không biết tốt bao nhiêu lần. Chu Nhụy tuy rằng là mẹ kế, nhưng là cũng chưa từng đánh chửi quá Lăng Hiểu, thậm chí luôn luôn còn duy trì trên mặt ngoài hiền lành. Niên thiếu Lăng Duyệt tùy hứng không hiểu chuyện, hiện thời mai kia trong lúc đó, nàng cũng đột nhiên biến thành một cái ngoan cục cưng, này buồn tẻ vô vị. Nhân sinh a, quả nhiên là tịch mịch như thuyết, vào lúc ban đêm Lăng Vân Sinh cùng Chu Nhụy trở về đều rất trễ. Bất quá cho dù lại trễ, Lăng Vân Sinh cũng chưa quên đem Lăng Duyệt cùng Lăng Hiểu đều kêu lên. Ba, đã trễ thế này, có chuyện gì Nhi sẽ không có thể ngày mai lại nói sao? Lăng Duyệt mặc áo ngủ một mặt mơ hồ. Nàng tối hôm qua vốn là không thế nào ngủ, hôm nay một ngày lại tưởng rất nhiều sự tình, này mới vừa đi vào giấc ngủ, lại bị Lăng Vân Sinh cấp kêu lên, cảm giác này, thật là hỏng bét xuyên thấu a. Có thế này hơn 10 giờ, tối hôm qua giờ phút này ngươi còn chưa có trở về đi. Lăng Vân Sinh nhìn Lăng Duyệt liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi, hôm nay cùng Hoắc công tử gặp mặt đàm như thế nào? Ngươi không cố ý quấy rối đi. Ngạch, Lăng Duyệt theo bản năng nhìn một bên Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, ngươi xem Lăng Hiểu làm gì? Ngươi nhưng là trả lời a. Một bên Chu Nhụy nói nhỏ một câu. Nàng hôm nay vì chuyện này, phiền lòng một ngày, chơi mặt trược đều thua vài vạn. Hoắc công tử không thấy thượng ta, hắn coi trọng ta tỉ. Lăng Duyệt nhún nhún vai. Chuyện này chẳng phải như vậy nan nhận. Hiện tại nàng ngược lại là muốn khai, trên thế giới này nam nhân hơn đi, nàng cũng không tất yếu thế nào cũng phải gả cho Hoắc Hoài An không là. Cái gì? Lăng Duyệt lời còn chưa dứt, một bên Chu Nhụy liền nhịn không được kêu lên, người nói Hoắc Hoài An không thấy thượng ngươi, hắn coi trọng Lăng Hiểu, hắn cái gì ánh mắt, mắt mù sao, uy uy uy, một bên Lăng Hiểu có chút không nói gì. Đương sự còn ở nơi này, mẹ kế, mời ngươi thu liễm một điểm được không? Ta đều phải nhịn không được lấy bản chuyên chụp ngươi. Đủ, ồn ào cái gì, Lăng Vân Sinh ở một bên sắc mặt có chút kỳ quái. Hắn trừng mắt nhìn Chu Nhụy liếc mắt một cái, sau quay đầu mỉm cười xem Lăng Hiểu. Hiểu hiểu, ngươi nghĩ như thế nào? Lăng Hiểu hiện tại cũng có chút mộng bức, ngươi nói Lăng Duyệt trước kia đánh chết cũng không nguyện ý cả. Vì bản thân công tác, vì Lăng Duyệt hạnh phúc cảm, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân có thể cố mà làm đáp ứng rồi cửa này hôn sự. Nhưng là hiện tại xem ra, này kịch tình, có chút phức tạp, Lăng Duyệt rõ ràng đã cải biến chủ ý. Mà trong thế giới này nam chủ cũng thật rõ ràng chính là Hoắc Hoài An. Như vậy nữ chủ, hẳn là Lăng Duyệt, Lăng Hiểu rất rõ ràng, nàng thân là một cái cao cấp NPC. Nàng nhân vật tuyệt đối không có khả năng là nữ chủ. Đặc biệt nàng nhiệm vụ manh mối là nhường Lăng Duyệt cảm thấy hạnh phúc. Như vậy hiện tại, vấn đề đến, thế nào có thể nhường nữ chủ cảm thấy hạnh phúc đâu? Đáp án, đương nhiên là tác hợp nàng cùng nam chủ ở cùng nhau a. Ta không đồng ý, Lăng Hiểu sờ sờ túi áo, sờ ra di động đánh mấy hành tự. Cái kia Hoắc Hoài An cư nhiên trướng mắt muội muội, tưởng muốn cưới ta, hắn hẳn là đầu óc có bệnh. Ta không gả, Lăng Vân Sinh, Chu Nhụy, Lăng Duyệt, một bên tam khẩu nhân trợn mắt há hốc mồm mơ siêu ngươi đây là đang mắng Hoắc Hoài An đầu óc có bệnh. Còn là đang nói chính ngươi a. Lăng Hiểu, ta mặc kệ, dù sao ta chính là không gả là được rồi. Tôn trọng kịch tính, tác hợp nhân vật chính. Theo ta làm khởi, hết chương.